Thành thục kỳ, chẳng phải sinh vật cấp thống lĩnh nhìn thấy nó cũng phải tránh sang một bên sao? Ngoan, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, ba ba của con là người có tiền. Cái loại mảnh vỡ linh chủng này con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cố gắng ăn nhiều một chút nha con. Ngay lập tức Mạc Phàm liền móc một mảnh vỡ linh chủng từ trong túi ra. Dẫu ngọt tiểu viêm cơ, những mảnh vỡ linh chủng này là do hắn kiếm được khi còn ở trước nguyên được hắn dự trữ lại cho tới tận bây giờ. Hiện tại hắn chỉ hận không thể để cho tiểu viêm cơ ăn hết đống đồ đắt tiền nhỏ bằng hột xoàn này. Hắn rất muốn tiểu viêm cơ của mình nhanh chóng đạt tới ấu niên kỳ một chút. Tiểu viêm cơ ăn mảnh vỡ linh chủng không khác gì ăn kẹo sô-cô-la vậy. Cái miệng nhỏ nhắn, quạm quạm, rất là ngon lành, khi nó gặm được nửa khối rồi liền phồng cái má phúng phính lên. Hai con mắt thì híp lại như hình mặt trăng lưỡi liềm. Có vẻ hạnh phúc vô cùng. Mạc Phàm lấy tay xoa xoa đầu tiểu viêm cơ. Trên khuôn mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc. Trong biệt thự của một thương gia có vong linh, quỷ thác 100 vạn. Có nhận không? Nhận. Có một đội thương nhân bán thuốc muốn ra bên ngoài an giới hái thuốc. Cần tìm một ma pháp sư hộ tống. Quỷ thác rất cao, nhưng yêu cầu là thợ săn đại sư. Có nhận không? Ngươi không phải là thợ săn đại sư đó sao? Nhận. Lúc này, Mạc Phàm hăng tiết lên giống như hút thuốc lắc vậy. Chỉ cần quỷ thác có tiền, hắn mặc kệ độ khó cao hay là không cao. Tốn công tốn sức, liền tiếp nhận hết, tất cả cũng vì hài nhi của mình. Cách chương.